Dứt lời, từ trong khoảng không vô định xuất hiện hai người, một mặc đồ đen, một mặc đồ trắng, xuất hiện hai bên cạnh của Hân. Cả hai nhận lấy trái tim tà ác kia tù tay cậu bé rồi biến mất. Trước khi hai quỷ sai đưa trái tim đi trong không gian vang lên tiếng cười man dở. He, he, he, đừng nghĩ, các ngươi sẽ bắt được ta, dù sao, cuộc vui này cũng đã đủ, nhưng ta sẽ không dừng lại, hỡi tên có âm dương nhãn, ngươi là kẻ 1000 năm mới xuất hiện, nhưng tiếp theo đây, ngươi sẽ làm gì, ha, ha, ha. Trên nền sân gạch bây giờ xác của Hân đang nằm đó. Một lát sau cái xác từ từ thối giữa rồi biến thành một đống bùn đen hôi thối. Quay lại phía Lâm, lúc này Lâm cũng đã có thể cử động. Lâm chứng kiến những điều vừa xảy ra không khỏi bàng hoàng. Lâm hỏi, em, thực ra em là ai? Đôi mắt của cậu nhóc trở lại trạng thái bình thường. Cậu nhóc trả lời, em là sứ giả địa ngục, là người sở hữu đôi mắt em mờ dương. Em có thể nhìn thấu được ma quỷ, là người đưa những linh hồn tội lỗi về với địa ngục chịu sự đày đọa. Chính em là người đã bày cách cho anh gọi quỷ và giờ em phải sửa chữa sai lầm đó. Lâm nhớ đến những người bạn đã chết. Lâm túm lấy cổ cậu nhóc nghiến răng nói. Thế tại sao em không làm như thế này ngay từ đầu? Em có biết bao nhiêu người đã phải chết không? Tại sao? Nói đi thằng nhóc. Cậu bé nhìn Lâm không chút thương cảm. Cậu nói lạnh lùng. Có những chuyện phải thuận theo tự nhiên. Nếu làm sai luật của em mờ giới, em phải trả giá bằng chính sinh mạng của mình. Còn hơn thế, em phải chịu tất cả khổ ải của 6 cõi luân hồi. Cuối cùng năm nay em đã 18 tuổi. Không phải là một thằng nhóc. Sinh, lão, bệnh, tử tất cả đều đã có số mệnh. Ai cố gắng chống lại số mệnh sẽ không có kết thúc tốt đẹp. Lâm buông tay ra gục xuống đất nói. Vậy sao mày còn quay lại đây làm gì? Nếu số mệnh đã như thế sao mày còn cố can thiệp khi mà tất cả bạn bè của tao đã chết? Vẫn giữ vẻ mặt lạnh như băng, cậu nhóc nhìn xuống Lâm đáp. Em không làm vì anh hay vì bạn bè anh. Em làm vì một người quan trọng với em. Lâm cười chua chát, thứ quỷ địa ngục máu lạnh như mày mà cũng có thứ gì đó quan trọng ư, đừng nói nhiều nữa. Tao đã biết kết cục của tao như thế nào. Đúng vậy, trong cơ thể tao cũng có một con quỷ. Hãy làm như cái cách mà mày vừa làm với thằng Hân đi. Tao sẵn sàng rồi đây. Lâm nhắm mắt chờ đợi cái chết đến với mình. Trong thâm tâm Lâm cũng đã xác định điều này từ trước. Hơn ai hết Lâm biết chỉ có cái chết mới giúp mình được giải thoát khỏi con quỷ bên trong. Phong đã chết, Hân cũng vậy, công cuộc trả thù của Lâm đã hoàn thành. Nhưng sao Lâm cảm thấy cay đắng tột cùng? Cảm xúc bắt đầu trở lại khi mà cậu bé đưa tay chạm vào trái tim của Lâm. Lâm bắt đầu khóc, Lâm khóc như một đứa trẻ. Những giọt nước mắt cứ thể chảy ra không ngừng. Trả thù ư, cuối cùng Lâm phải trả giá những gì? Cái chết của những người bạn lính, đứa con gái mất tích vẫn không biết ở đâu dù sống hay chết. Cái giá cho sự trả thù là cái chết của quá nhiều người. Mở mắt ra Lâm vẫn nhìn thấy mọi thứ xung quanh. Ánh trăng càng lúc càng sáng, Lâm nhìn thấy cậu bé vẫn đứng ở trước mặt mình nhưng cậu ta im lặng không nói gì. Lâm vẫn đang chờ đợi hai tên quỷ sai đến đưa linh hồn mình đi. Lúc này cậu bé mới nói, nhân danh sứ giả địa ngục, ta, người sở hữu em mờ dương nhãn, triệu, hồi, quỷ sai, đưa linh, hồn, tội, lỗi, này, xuống, địa, phủ. Lâm mỉm cười, Lâm đáp. Hãy nói với Mai giúp anh rằng anh yêu cô ấy. Đến đây nào, ta sẵn sàng rồi. Nhưng không, hai tên quỷ sai không xuất hiện bên cạnh Lâm mà chúng đứng ngay cạnh cậu nhóc khi vừa được triệu hồi. Mỗi tên một bên giữ chặt lấy tay cậu nhóc. Lâm tròn mắt ngạc nhiên. Trong khoảnh khắc Lâm thấy hình bóng của Trinh ẩn hiện ở phía sau cậu bé. Cô nhìn Lâm nở nụ cười. Cậu bé trước khi bị đưa đi nói với Lâm. Điều đó anh phải tự nói với chị ấy rồi. Chúc hai người mãi được ở bên nhau. Em phải đi rồi, anh nhớ đừng làm chị Mai phải khóc nữa nhé. Nụ cười cuối cùng của cậu bé khiến cho Lâm như hiểu ra mọi chuyện. Mọi cảm xúc của một con người bình thường giờ đây Lâm đều cảm nhận được. Lâm nhoài người cố đưa tay níu cậu bé lại. Khi chạm được vào tay cậu bé Lâm thấy khuôn mặt cậu ta thoáng buồn. Một vẻ mặt buồn bã đến u uất. Cậu bé lắc đầu nói lời cuối cùng. Em, xin, lỗi, cuối, cùng, thì, em, cũng, chưa kịp nói dứt câu cậu bé đã biến mất cùng hai tên quỷ sai. U, trong khoảng sân gạch hoang tàn lúc này chỉ còn một mình Lâm ôm đầu gục ngã. Tất cả đã tan biến vào hư vô không một chút dấu vết. Những vết thương trên người Lâm cũng không còn đau đớn nữa. Lâm cảm thấy cơ thể vô cùng nhẹ nhàng, thoải mái, không còn giọng nói ma quái vang lên, cũng không còn những cơn đau đầu dữ dội. Tất cả biến mất như chưa từng xuất hiện, trời bắt đầu hửng sáng. Tiếng gà gáy sau một đêm kinh hoàng báo hiệu ngày mới sắp bắt đầu. Ngôi nhà của cô ba sau khi ngọn lửa được dập tắt cũng chỉ còn lại là một đống đổ nát. Âm ỉ những cột khói xám xịt, không ai biết trong đó có bao nhiêu người chết. Người dân trong làng bàn tán y xèo tại sao trong một buổi tối mưa bão ngôi nhà lại bùng cháy lúc nửa đêm. Bác Bảy đem chiếc ba lô về nhà với sự lo lắng vô cùng. Những chàng thanh niên kia sau đêm hôm đó không thấy ai quay lại. Có thể họ đã vùi mình trong đám cháy đêm hôm đó. Hoặc có thể họ đã đi khỏi làng. Nhưng rồi khi trong đám tro tàn người ta phát hiện ra có rất nhiều xác chết bị cháy đen thui không thể nhận dạng. Ngôi làng vốn dĩ yên bình đột nhiên dậy sóng. Người dân hoảng loạn bởi chỉ trong vài ngày những cái chết liên tiếp diễn ra nhưng không có một lời giải thích xứng đáng. Cho tới tận hôm nay mọi thứ vẫn chỉ là câu chuyện được một người đàn ông bị điên trong làng kể lại cho đám trẻ con. Mặc dù những năm qua tôi đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn chưa tìm ra được lời giải thích hợp lý với khoa học. Trong câu chuyện đó tôi có biết một số người và những người đó đều đã chết. Trừ người đàn ông bị điên mang tên Lâm, cách chương.